Chương 1792, đệ nhất gieo vạ. Ngọc Thạch lao tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn phía xa sư thần nói, ai, không nghĩ tới ngươi bây giờ cảnh giới thì đã vững chắc, thực sự là năm tháng không tha người à, nhớ năm đó ngươi chỉ là chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chân thân thời gian, lao tổ ta mỗi lần sàm liền bắt ngươi sư tử dưới đầu rượu, kho sư tử đầu, ngon giường nào à, đáng tiếc, ngươi bây giờ chân thân vững chắc, ta sợ là không chém nổi. Nghe xong Ngọc Thạch lao tổ, trong nháy mắt sư thần mặt đều đen kịt lại, đôi cánh tay mánh về phía Ngọc Thạch lao tổ đập đi qua, lão vô liêm sỉ, lao tổ ta nhịn ngươi rất lâu rồi, lao tử chứng tha nhờ vô thượng kim thân là chuyên môn cho ngươi làm sư tử đầu sao, 10 vạn năm a, dòng giá bị ngươi ăn 10 vạn năm sư tử đầu, ngươi bất tử người đó chết, ngươi bất tử người đó chết. Cái kia sư thần nghe xong Ngọc Thạch lao tổ phía sau, triệt để bạo phát, đôi cánh tay che kín bầu trời, đông lại thời không, hướng về kia Ngọc Thạch lao tổ đập đi qua. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành kiếp số biến mất, cái kia Ngọc Thạch lao tổ thân thể lớn lên, lại đấm một quyền đánh ra, không phải là ăn mấy năm sư tử đầu sao, lao tổ ta cũng không phải vô cùng tham ăn, một năm chém ngươi một cái ba, bốn lần, cũng không quá đáng á ẩm. Mãng hoang chấn động, cái kia sư thần ba cái trong não một trận sóng âm lưu chuyển, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt đầu vóc choáng váng, bị cái kia sư thần một chảo đa nhờ bay. Thực sự là hẹp hỏi. Ngọc Thạch lao tổ tự trong đám mây đi ra, một đôi mắt nhìn cái kia sư tử đầu, lộ ra hừng hực vẻ, đáng tiếc, ngươi này vô thượng kim thân lại dài bền chắc. Ngọc Độc Tú nhìn đến biết rõ, Ngọc Thạch lao tổ thần thông thật sự là vừa hố, vừa rõ ràng có thể vượt trên cái kia sư thần, nhưng cũng bị chính mình vừa nở xui gai bẫy, pháp lực vận chuyển đột nhiên đình trệ, sau đó bị cái kia sư tử đầu đa nhờ bay. Kho sư tử đầu, đó chỉ là dư vị a, hôm nay liền đưa ngươi đi xui xẻo. Ngọc Thạch lao tổ cười lạnh, tiếp theo một quyền vừa nở xui pháp tắc cao hào, trong nháy mắt hướng về kia sư thần đánh tới. Giống. Sư thần gào thét, một con đầu lộn lại, trong hai mắt bắn ra một vệt thần quang, băng diệt hư không, nhưng cũng bị Ngọc Thạch lao tổ dễ như trở bàn tay hóa giải. Sau một khắc cái kia Ngọc Thạch lao tổ quyền đầu rơi vào sư thần trên lỗ mũi. Đi ngươi. Sư thần trong nháy mắt bị Ngọc Thạch lao tổ bắn bay, không thể không nói, không xui xẻo Ngọc Thạch lao tổ kỳ thực rất có lực. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ đem ánh mắt nhìn về phía tượng thần. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ, ngươi năm đó làm sao đắc tội tượng thần? Ngọc Độc Tú ở một bên thầm nói. Bất quá là nghe người ta nói cái kia tượng thần dòng máu có huyền diệu lực lượng, rót thân thể phía sau có thể lực lớn vô cùng. Lão tổ ta không nhịn được hàng năm đều thả 180 cân dòng máu, hơn nữa dùng này bạch tượng dòng máu bảo chế sư từ đầu. Đây chính là thiên đại mỹ vị. Ngọc Thạch lão tổ một giọt giọt ngụm nước suýt chút nữa chảy ra. Vô liêm sỉ, Ngọc Thạch lão tổ, trong thiên địa liền cũng không còn so với ngươi vô liêm sỉ. Hôm nay ta muốn xé xác ngươi tượng thần kim thân vận chuyển, trong nháy mắt hướng về kia Ngọc Thạch lao tổ vô tới. Ngọc Thạch lao tổ bên trái bật bên phải nhảy, không ngừng tránh né tượng thần công kích, trong mỉ hệ NG hùng hùng hổ hổ nói, ta đáng ghét nhất các ngươi những này mãng hoang man tử, da dày thịt béo, không sợ thần thông, lao tổ ta bạch ngọc chân thân lại đuổi không được các ngươi, đáng ghét nhất các ngươi. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ vẫn còn nói, đột nhiên vờ NG xui lực lượng bắn ra, lại lảo đảo một cái, bị cái kia bạch tượng bắt được hai cái cánh tay. Sử dụng đại lực, muốn đem cái kia Ngọc Thạch lao tổ xé nát. Lúc này Ngọc Thạch lao tổ quanh thân trắng non ánh sáng bắn ra, quanh thân trong suốt, bạch ngọc không chút tí vết, thân thể không ngừng nở lớn, sau đó một cước bay ra, trong nháy mắt đá vào bạch tượng chân trên. Chỉ thấy cái kia bạch tượng đột nhiên buông lỏng Ngọc Thạch lao tổ, thấp đầu nhìn nhà mình mu bàn chân, quả thật là một cái màu đen sợi tơ lưu chuyển uốn lượn bất định. Vô liêm sỉ, ta muốn xé xác ngươi! Tượng thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Hư không đều trong nháy mắt từng mảnh vỡ vụn. Ngươi đừng động thủ, không phải vậy ngươi tượng tộc nhưng là có không ít bạch tượng dòng máu. Lao tổ ta rất thấy thèm. Ngọc Thạch lao tổ liếm môi một cái, có câu nói thật tốt, hoan gian nên khởi không nên buộc, ngươi chính là mau mau tìm một chỗ cố gắng tránh né cái kia vờ ơn lờ xui, miễn cho một sẽ tự mình bị tội. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, cái kia tượng thần trên mặt một đạo rõ một đạo bạch, sau đó hung hăng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ầm, một đạo thiên lôi đánh rơi vào cái kia bạch tượng trên kim thân, gây nên đạo đạo đống lửa, nhưng là không có bất kỳ thương tổn. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, có vẻ như ta không làm gì được cái kia chút man tử, này vờ ơn nở xui lực lượng chỉ có thể gọi là những này man tử ăn một ít khổ sở đầu thôi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn phía xa bạch hổ, sư thần, bạch tượng, cục cục miệng. Nói tới chỗ này, cái kia Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn về phía ngạc thần, lúc này ngạc thần một đôi mắt âm trầm nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Gieo vạ ngươi muốn như thế nào? Ngạc thần trong mắt sát cơ lượn lờ. Ngươi năm đó vì sao hại ta? Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía ngạc thần. Ngạc thần nghe vậy lửa giận bốc lên, ngươi lão già này còn có mặt mũi nói, ngươi ở thời đại thượng cổ chế luyện cá sấu bảo y, cái này không phải lão tử gia của ta, ngươi đem lão tổ ta rút gân lột ra, chúng ta không chết không thôi. Vừa nói, Ngạc Thần phát hiện kim thân, trực tiếp ha to miệng, hướng về Ngọc Thạch lão tổ cắn tới. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy gãi đầu một cái, thấp đầu nhìn nhà mình quần áo, sau đó cúi đầu nói, đến là của ta không phải, lão tử ta nói sau khi sống lại, tựa hồ mất cái gì đồ vật. Nguyên lai thiếu này cá sấu bảo y y nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ cùng cá sấu lao tổ đang không ngừng tranh đấu. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, thần thông căn bản là không làm gì được những này mãng hoang yêu thần. Muốn thật sự đánh nát những này yêu thần chân thân, có vẻ như chỉ có thể dựa vào giáo tổ tiên thiên. Linh bảo, hơn nữa còn là muốn chiếm thượng phong, có người trợ giúp dưới tình huống. Nói như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, nếu là song phương cảnh giới ngang ngửa, chiếm cứ ưu thế nhất định là yêu tộc. Giống như là một người bình thường cùng một người bình thường sư tử tranh đấu, nhất định là sư tử thắng A, người không có bắt nha sắc bén, gân cốt mạnh, như thế nào là những yêu thú này đối thủ. Có vẻ như nhìn Ngọc Thạch lão tổ cùng cái kia các vị cường giả tranh đấu, bất luận là nhân tộc giáo tổ cũng tốt, vẫn là mãng hoang yêu thần cũng được, đều không thấy kẻ này sử dụng tới tiên thiên linh bảo. Ầm. Ngọc Thạch lão tổ một quyền đem cái kia thai kiếp lực lượng pháp tắc đóng dấu ở Ngạc Thần phần lưng, sau đó vỗ tay một cái, trên mặt mang theo khinh thường nói: không phải là rút ngươi vài tờ ra thôi, tất yếu như vậy khổ đại cửu thâm sao? Vài tờ ra ngươi lão bất tử kia loạn cổ thời kỳ ngày ngày tiêu diệt tiên thiên thần thú, quần áo hàng năm đổi, ngươi lão bất tử kia cho ta bới mấy trăm ngàn tấm ra, ngươi còn không thấy ngại nói Ngạc Thần lên án con ma đen đuổi hung ác. Ngọc Độc Tú nghe xong nhất thời không nói gì, không trách năm đó thời đại thượng cổ mọi người liên hợp lại chấn áp kẻ này, cái tên này nhất định chính là một cái gieo vạ a, trong ngày gây chuyện thị phi, không có chuyện gì cũng phải gây sự. Có việc phải đem làm lớn. Kỳ thực ta rất hỉ hệ Uki, ngươi năm đó là thế nào đắc tội hổ thần Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Bất quá là nghe người ta nói roi cọp đại bổ, có thể tăng cường dương khí, điều luyện pháp lực thôi. Lao tổ ta liền ăn mấy vạn năm Ngọc Thạch lao tổ mãn bất tại hồ nói. Nay vừa nói, chứ ngày yên tĩnh, sau đó trong nháy mắt ồ lên, Ngọc Độc Tú ngạch đầu một giọt giọt mồ hôi lạnh lướt xuống, một đôi mắt quái dị nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ. Giống mãng hoang bên trong truyền đến hổ thần rít gào. Tiếp theo liền thấy đến hổ thần hiển lộ ra chân thân, hướng về kia Ngọc Thạch lão tổ đánh mà tới. Ai, không phải là cắt ngươi roi của tôi, ngươi không phải trong chớp mắt lại dài cái trở về sao? Nhìn hổ thần che kín bầu trời móng to, Ngọc Thạch lão tổ nói thầm một tiếng, cũng quá hẹp hòi. Ầm. Mãng hoang bầu trời từng trận bao táp cuốn lên, song phương va chạm mở, kim thiết gặp nhau thanh âm vang lên không ngừng, nhất lưu đốm lửa mang chớp giật. Sau một hồi lâu hai người hôi đầu thổ kiểm phân khai, Ngọc Thạch lão tổ cũng còn tốt. Cái kia hổ thần da lông cũng đã là cha y khe tờ một mảnh, mà con ma đen đuổi trong tay lại cầm một cái thịt thịt gì đó. Nhìn vật kia, Ngọc Độc Tú một trận phát tởm, trong nháy mắt cách này Ngọc Thạch lao tổ rất xa. Ngươi chạy cái gì, ta đây chính là chuyên môn cho ngươi cắt đi, hổ thần cái kia hổ mị tử nhưng là rất là lợi hại, ta cho ngươi bồi bổ dương khí. Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Nghe xong Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời một trận phát tởm, trong nháy mắt lùi về sau. Giống. Hổ gầm chấn động chư ngày, hổ thần lần thứ hai cùng cái kia Ngọc Thạch lao tổ lôi kéo chết đi. Vô liêm sỉ, giáo huấn hắn Ngạc Thần đã gia nhập chiến trường. Gọi lao giả này biết lợi hại, lại dám như vậy bắt nạt chúng ta tượng thần cũng đã gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt mãng hoang bầu trời bụi mù cuồn cuộn, hư không dung chuyển, thiên địa pháp tắc cũng vì đó vặn mẹo, đánh hừng hực. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.